tầng 11. Tử Lộc trăm triệu lần không ngờ tới, chính mình chỉ xuống lầu ăn khuya, lại nháo ra một trận lớn như vậy. Đến khi mọi người vội vàng đỡ Tần Lễ Sơ dậy khỏi người cô, Bạch Lão Gia cũng được Quách quản gia đỡ tới phòng bếp. Tử Lộc đứng dậy, có chút xấu hổ nói, ông ngoại, cháu không sao. Bạch Lão Gia nhìn Tần Lễ Sơ bị hai người nâng lên, Tử Lộc ho nhẹ một tiếng giải thích, cháu xuống lầu tìm đồ ăn, gặp phải anh ta. Có lẽ Tần Lễ Sơ bị ốm nên mới phát sốt ngất xỉu. Câu đầu tiên của Bạch Lão Gia lại là, bé có lại đây, đừng để bị lây bệnh. Sau đó mới dặn dò Bạch Lục, gọi bác sĩ Trà tới đây, để ông ấy xem. Lão Gia Tử đã cao tuổi, trong nhà cũng có bác sĩ dự phòng. Bác sĩ Xài là bác sĩ tư nhân của Bạch Lão Gia, hiểu rất rõ về tình trạng sức khỏe của Bạch Lão Gia. Bác sĩ bị đánh thức, rất nhanh đã chạy xuống lầu khám bệnh cho Tần Lễ Sơ. Làm kiểm tra đơn giản xong, xác nhận là cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Tử Lộc vừa nghe mới nhớ tới ngày qua hôm qua Tần Lễ Sơ mắc mưa trên sân thượng trường học. Bạch Lão Gia hỏi, không có gì đáng ngại phải không? Uống chút thuốc là được ạ. Xem cho con bé luôn đi, đừng để bị truyền nhiễm. Từ trước đến nay, Lão Gia đều đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của Tử Lộc. Có chút hắt hơi sổ mũi cũng muốn đưa cô tới bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ một hồi. Tử Lộc vội vội nói, ông ngoại, cháu không có việc gì. Ngay lúc này, Tần Lễ Sơ được người hầu nâng tới bên ghế sofa lại nói mê, thật xin lỗi, anh sai rồi, cho anh một cơ hội. Tử Lộc ho khụ khụ một tiếng nói, bác sĩ Xài, cho anh ta uống thuốc hạ sốt đi, rồi đưa anh ta về phòng nghỉ ngơi. Tần Lễ Sơ vẫn không ngừng lại, để anh bù đắp cho em, để anh chăm sóc em. Em xảy ra tai nạn đều là do anh không tốt. Bạch Lão Gia hiếm khi cất cao giọng, tai nạn xe gì? Bé con, là sao? Vì sao không nói cho ông? Trong lòng Tử Lộc lộp bộp, không có, chỉ mới là chuyện của 1-2 tháng trước. Một chiếc xe đi ngang cọ qua, bị thương ngoài da một chút, khử trùng băng bó mấy ngày là khỏi rồi. Cô duỗi chân lắc tay, ông ngoại xem đi, hiện giờ cháu vẫn tung tăng nhảy nhót, hiển nhiên không có chuyện gì, như chưa từng gặp tai nạn xe. Chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, ông đừng nghe anh ta nói bừa, anh ta nằm mơ thôi. Nhưng Tần Lễ Sơ thật sự không cho cô mặt mũi, em bị mất trí nhớ cũng là do anh không tốt, cầu xin anh đừng sám hối nữa. Mất trí nhớ? Tử Lộc há miệng nói, không. Bạch Lão Gia ngắt lời cô, không đụng vào đầu, sao có thể mất trí nhớ. Bé con, đừng nói dối ông ngoại, rốt cuộc là sao thế này, xảy ra chuyện gì? Tử Lộc nghẹn họng chỉ biết cố gắng trấn an. Trước đó cháu ra nước ngoài du lịch, không chú ý nhìn đường, bị xe ô tô quẹt qua, hơi bị chấn động não, sau đó mất trí nhớ một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ tốt rồi, không có việc gì, thật sự có thể nhắc lung tung. Tử Lộc hận không thể biểu diễn xiếc ngay trước mặt Lão Gia Tử để chứng minh mình đang rất khỏe mạnh. Nhưng Lão Gia Tử chỉ tin tưởng báo cáo kiểm tra, nghiêm khắc nói, liên quan tới não bộ không phải là chuyện nhỏ, não chấn động có thể nặng có thể nhẹ, ông không tin được bệnh viện ở Bắc Kinh, sáng mai cho tới bệnh viện kiểm tra toàn diện. Báo cáo kiểm tra ở Bắc Kinh cũng cho bác sĩ bên này xem một lần, kiểm tra nào không cần làm thì không làm. Cháu không mang báo cáo kiểm tra. Bệnh viện nào, bác sĩ nào thực hiện? Bạch Lục, mau đi lấy báo cáo. Bạch Lão Gia chống quải trượng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tần Lễ Sơ. Tử Lộc sợ chồng cũ của cô lại nói ra lời kinh người nữa, bèn nói, ông ngoại, mai sẽ đi, hiện tại đã khuya rồi, ông đi nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai cùng cháu tới bệnh viện kiểm tra. Bạch Lão Gia ừ một tiếng nhưng không rời đi. Ông ấy nhìn chằm chằm Tần Lễ Sơ đang nằm hôn mê trên sofa một hồi, xác nhận anh không còn gì nói tiếp, mới để Bạch Lão quản gia đưa mình về phòng ngủ. Tử Lộc thở phào một hơi, cô để người hầu giải tán, bác sĩ Xài đi kê đơn thuốc cho Tần Lễ Sơ. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Tử Lộc im lặng nhìn Tần Lễ Sơ. Đột nhiên Tần Lễ Sơ cầm lấy tay cô, anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô. Tần Lễ Sơ chậm rãi bẻ ngón tay của anh ra, tách từng ngón tay, sau đó rút tay về, đứng lên rời đi. Nền tảng sức khỏe của Tần Lễ Sơ vốn rất tốt, sốt cao cũng không cần truyền nước, chỉ cần uống thuốc hạ sốt là hôm sau đã khỏe mạnh như thường. Như thể người hôm qua ốm yếu tới ngất xỉu không phải là anh. Nhưng vết thương do bị roi mê quất vẫn còn đau âm ỉ. Anh cũng không thèm để ý, mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh, đi ra khỏi phòng ngủ dành cho khách. Có người hầu chào hỏi với anh, ánh mắt hơi kỳ lạ. Không bao lâu sau, Tần Lễ Sơ gặp Bạch quản gia. Tử Lộc dậy rồi sao? Ánh mắt Bạch quản gia nhìn anh cũng có chút kỳ lạ. Đại tử dậy từ sớm rồi ạ. Tần Lễ Sơ không nhớ rõ lắm chuyện sau khi ngất xỉu, lại hỏi. Cô đi đâu vậy? Đi bệnh viện. Tần Lễ Sơ giật mình hỏi. Có chuyện gì? Tối qua ngài sốt cao ngất xỉu, nói mê lộ ra không ít chuyện. Lão gia tử sau khi biết chuyện liền bắt tiểu thư tới bệnh viện làm kiểm tra một lần nữa. Tần Lễ Sơ không hề có ấn tượng gì về chuyện này. Đối với những gì xảy ra đêm qua, anh chỉ nhớ rõ Tử Lộc nhắc nhở anh hết lần này tới lần khác, muốn anh rời xa cuộc sống của cô, hy vọng giữa hai người không còn bất kỳ quan hệ gì. Anh cảm nhận được Tử Lộc bài xích mình. Tần Lễ Sơ nghĩ, chỉ cần Tử Lộc chưa khôi phục ký ức, anh vẫn có thể nỗ lực một phen. Bạch quản gia hỏi, Tổng Giám đốc Tần, ngài phải đi sao? Tôi đưa ngài ra ngoài. Được, phiền chú. Bạch quản gia trực tiếp đưa Tần Lễ Sơ tới sân bay. Tạm biệt Tổng Giám đốc Tần. Tần Lễ Sơ chợt hỏi, cô đi kiểm tra bệnh viện nào? Bạch quản gia nói tên, đưa tôi tới bệnh viện đó, tôi muốn nhìn xem một chút. Bạch quản gia yên lặng quan sát Tần Lễ Sơ đáp, vâng. Tuy lão gia tử nói không được giúp, nhưng đứng từ xa nhìn hẳn là cũng trong phạm vi cho phép. Bạch quản gia lại đưa Tần Lễ Sơ tới bệnh viện. Ông ấy nhắn tin dò hỏi xong liền ngẩng đầu nói với Tần Lễ Sơ, đại tiểu thư đã ở văn phòng của chủ nhiệm Lý Minh Lam, lầu 3, tòa nhà số 2. Tần Lễ Sơ nói, cảm ơn. Anh tìm được tòa nhà số 2, đi lên cầu thang. Văn phòng của Lý Minh Lam rất dễ tìm. Anh nhấc chân đi tới gần. Cửa văn phòng không đóng. Tờ phim chụp cho thấy trong não của cô vẫn còn máu bầm. Lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cũng giống với bên Bắc Kinh, trước tiên cứ từ từ, có lẽ qua một khoảng thời gian nó sẽ tự tan. Ký ức của cô cũng đã hồi phục, không có ảnh hưởng gì tới sinh hoạt bình thường. Cô có thể xem nó như là không tồn tại. Chuyện tôi mất trí nhớ có liên quan gì tới máu bầm trong não không? Cô khôi phục ký ức nhưng máu bầm không tan, có khả năng cao là do vấn đề tâm lý. Tôi kiến nghị cô nên gặp bác sĩ tâm lý. Tử Lộc nghe bác sĩ Lý nói xong trầm mặc một lúc. Bệnh viện này có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân đúng không? Bác sĩ Lý gật đầu. Tôi không hy vọng ông ngoại lo lắng. Dù sao hiện tại tôi cũng đã nhớ mọi chuyện trước đây. Tôi mất trí nhớ không còn quan trọng. Vấn đề tâm lý có thể lớn có thể nhỏ. Tôi đề nghị cô vẫn nên tìm bác sĩ tâm lý tư vấn. Được. Tử Lộc đạt được thỏa thuận với bác sĩ Lý. Không bao lâu sau cô trở về biệt thự cao cấp của lão gia tử. Sau khi lão gia tử kiểm tra báo cáo, hai mắt nhìn chằm chằm đầu Tử Lộc. Tử Lộc nói, ông ngoại, máu bầm của cháu tan chỉ là chuyện sớm muộn, ông không cần phải lo lắng đâu. Bạch lão gia thở dài nói, có thể không lo lắng sao? Trong đầu có máu bầm, nhỡ đâu chèn lên bộ phận nào đó đây là chuyện lớn. Ông liên hệ với bác sĩ nước ngoài hỏi tình huống xem sao. Hình như nghĩ đến cái gì, Bạch lão gia thổi râu dừng mắt nói, hôm qua đáng lẽ ra nên dùng sức hơn mới đúng, đánh đến mức thằng nhóc nhà họ Tần kia phải nhớ kỹ suốt đời. Bạch lão gia vỗ vai cháu gái nhà mình nói, bé con đừng sợ, ông ngoại nhất định chữa khỏi cho cháu. Bạch Lục. Bạch quản gia đáp lời, bước tới đưa cho Tử Lộc một lá thư mời tham gia buổi đấu giá bộ sưu tập cao cấp. Bạch lão gia trìu mến nói, bé con xem có thích món đồ nào không? Thích thì mua, ông ngoại trả tiền. Tử Lộc không khỏi cười nói, ông ngoại, cháu không còn là trẻ con nữa. Trong lòng ông ngoại, bé con mãi mãi là cháu gái nhỏ. Tử Lộc nhìn thời gian tổ chức buổi đấu giá, 4 giờ chiều. Lần này Tử Lộc trở về, có lòng muốn ở bên ông ngoại, nhưng cô còn đang do dự. Bạch quản gia đã chu đáo nói, hôm nay lão gia tử hẹn lão Trương chơi cờ. Được, buổi tối cháu trở về ăn cơm cùng ông ngoại. Tử Lộc cũng có ý muốn giải sầu, đi tham gia buổi đấu giá bộ sưu tập cao cấp cũng không tồi. Mua mua mua, kiểu gì cũng có thể phân tán sự chú ý của phụ nữ. Bạch lão gia sai người đưa xe tới, đưa Tử Lộc tới địa điểm đấu giá. Buổi sáng khi Tử Lộc tới bệnh viện chỉ mặc đồ đơn giản, muốn tham gia hội đấu giá, trang điểm nhạt đương nhiên không thích hợp. Tủ quần áo trong phòng ngủ của cô còn không ít đồ chưa mở hộp. Cô tùy ý chọn một bộ lễ phục đỏ, trang điểm nhẹ, bước trên giày cao gót lên xe. Tài xế vẫn là người chở cô khi còn nhỏ, họ Trương. Chú Trương đưa cho Tử Lộc một danh sách. Đại tiểu thư, đây là danh mục đấu giá. Lần trước ban tổ chức đã đưa tới đây. Bạch lão gia cũng không đem đi, vẫn luôn để ở trong xe. Sáng này đặc biệt dặn tôi như đại tiểu thư đấy. Cảm ơn chú Trương. Cô lật qua danh mục, trên đó không có gì ngoài một số đồ cổ và trang sức. Cô lật trang này đến trang khác mà không có hứng thú lắm, chỉ nói chuyện với nhà chú Trương, hỏi. Chú Trương, con của chú hẳn đã vào đại học rồi phải không? Nhắc tới con trai mình, trên mặt chú Trương tràn đầy vẻ tự hào. Năm ngoái thi đại học, đỗ một trường 211 ở nơi khác. Năm nay lúc về quê nghỉ hè còn làm thêm, làm gia sư cho mấy đứa trẻ trong tiểu khu, được trả 200 tệ một giờ. Học phí của nó cũng tự mình chi trả. Đứa con nhà chú đặc biệt có chính kiến, sau khi tốt nghiệp không định thi lên thạc sĩ, trực tiếp về thâm quyến làm việc. Trong nhà cũng có chút tích lũy, chờ nó công tác được mấy năm, đến năm 25 tuổi cộng thêm tiền tiết kiệm của gia đình, đặt cọc mua nhà, cưới vợ, tới 28 tuổi sinh con, đời này chắc cũng ổn định. Tử Lộc nghe mà có chút hâm mộ. Người khác khi còn trẻ đã có mục tiêu, sống tràn đầy tinh thần phấn chấn và động lực vươn lên, còn cô lại chỉ cảm thấy mờ mịt. Thời điểm cô học đại học, chỉ muốn theo đuổi Tần Lễ Sơ. Sau khi kết hôn với Tần Lễ Sơ, cô chỉ muốn làm tốt chức vị Tần phu nhân. Hiện giờ ly hôn với Tần Lễ Sơ, cô không khỏi hoang mang. Lúc này chú Trương lại nói, đại tiểu thư, cháu không giống với chúng ta. Cháu bẩm sinh đã xinh đẹp, gia cảnh cao giá. Vừa ra đời, vạch xuất phát của cháu đã là vạch đích của đại đa số mọi người. Ngoài sinh lão bệnh tử, cháu có rất nhiều thứ có thể lựa chọn. Lời này của chú Trương, sao Tử Lộc lại không nghe ra ý an ủi? Cô khép lại danh mục đấu giá trong tay, cười nói. Chú Trương, khi nào con trai của chú kết hôn? Nhất định phải gửi thiệp mời cho cháu đấy nhé. Cháu tới uống rượu mừng của anh ấy. Buổi đấu giá được tổ chức tại phòng tiệc của một khách sạn 5 sao. Có vài nhân viên đang kiểm tra thiệp mời ở cửa. Không biết đã xảy ra chuyện gì. 7-8 người chen chúc nhau ở cửa. Tử Lộc cầm thiệp mời đứng phía sau. Phía trước có người đang nói nhỏ. Lần này ban tổ chức tiệc làm việc không tốt lắm nhỉ. Đến biện pháp khẩn cấp cũng không chuẩn bị. Bắt tôi đứng đợi ngoài cửa 5 phút. Bên trong ít đã có 4 vị trí chiếm vị trí rồi. Không có thiệp mời đều bị đuổi. Quanh quẩn ở chỗ này mãi cũng không được gì đâu. Tử Lộc đã hiểu được đại khái tình hình, tiến về phía trước mấy bước. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ai nói tôi không có thiệp mời? Tôi tới cùng bạn trai. Trên thiệp mời của các người rõ ràng viết có thể đưa khách nữa theo cùng. Bạn trai tôi nói chỉ cần báo tên anh ấy và có thể đi vào. Các người dựa vào cái gì mà không cho tôi vào trong? Thái độ này của người là thế nào? Phong cách làm việc của thâm quyến các người đều là như vậy sao? Không biết nhìn mặt đoán người, đầu óc cứng nhắc. Tử Lộc vừa nhìn qua, thật đúng là người quen. Không phải Cao Viện thì còn ai vào đây? Lúc này Cao Viện cũng nhìn thấy Tử Lộc, sắc mặt cô ta có chút khó coi. Đại khái là tình huống bây giờ quá mất mặt, Tử Lộc không ngại khiến cho cô ta mất mặt hơn. Cô lập tức đi tới, lấy thiệp mời ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hai người muốn vị một khách nữ không rõ lai lịch mà đắc tội với tất cả khách mời phía sau sao? Nhân viên phục vụ vừa thấy thiệp mời của nhà họ Bạch, sắc mặt đã thay đổi, thấp giọng nói vài câu vào trong bộ đàm. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt, vội vàng đi ra. Đại tiểu thư tới rồi à? Mời đi bên này. Buổi sáng tôi đã nghe Bạch quản gia nói, ngài hiếm khi về thâm quyến một lần, muốn qua đây chơi. Chúng tôi đều nghĩ phải tới tận cửa nghênh đón cô. Mấy năm nay không ngờ có người mua hào phóng như cô. Hội đấu giá của chúng tôi đều ảm đạm thất sắc. Tử Lộc chỉ vào Cao Viện. Giải quyết nhanh lên, đừng làm phiền người phía sau. Vâng. Tiểu Triệu, cậu làm như thế nào vậy hả? Không có thiệp mời thì mời nhân viên bảo vệ lại đây, xử lý giống như người gây gần cờ hội đấu giá. Tử Lộc dương cằm, lúc này mới dẫm lên giày cao gót, khí thế cao 2m8 bước vào. Những người ở phía sau thì thầm nói nhỏ. Đại tiểu thư nhà ai mà phô trương vậy? Còn có thể là ai? Nhà họ Bạch. Tiểu thư nhà họ Bạch á? Chính là cháu gái được lão Bạch lão gia chăm ái ngàn sủng, là đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Bạch. Cao Viện tức tới trắng mắt. Tử Lộc đương nhiên không biết nhưng cũng đoán được, chỉ là cô không quan tâm. Cô cũng không phải là người thích hùng hổ dọa người, trừ phi đắc tội cực kỳ lớn với cô, mới có thể khiến cô ta ra tay thủ đoạn để trừng phạt. Đối với loại người coi trọng thể diện như Cao Viện, làm cô ta mất mặt còn khiến cô ta khó chịu hơn bị cắt thịt. Chẳng qua lúc trước nếu không nhờ Cao Viện, Tần Lễ Sơ có lẽ đã không cưới cô. Tần Lễ Sơ không cưới cô, lúc ấy cô nói từ bỏ, chính là thật sự từ bỏ. Có lẽ cũng sẽ không lãng phí 3 năm cuộc đời. Đại sảnh đấu giá có 2 tầng. Số lượng người tham dự buổi đấu giá cao cấp được kiểm soát chặt chẽ. Thông thường chỉ có 34 người tham dự. Tầng 1 có 15 bàn phổ thông. Tầng còn lại có 5 phòng bao. Giám đốc lẫn Tử Lộc tới phòng riêng trên tầng 2. Phòng bao có trà chiều và điểm tâm. Bên cạnh còn có màn hình lớn cảm ứng, có thể giúp người đấu giá quan sát được vật phẩm ở cự ly gần 360 độ không góc chết. Đương nhiên ở tầng 2 cũng có thể thấy rõ ràng hàng đấu giá cùng tầng. Lúc ở trên xe, Tử Lộc đã xem qua một nửa danh mục đấu giá. Điều này khiến cô không còn mấy hứng thú lật xem nửa cuốn còn lại. Cũng vào lúc này, Tử Lộc nhìn thấy Cao Viện kiêu ngạo, nắm tay một người đàn ông đi vào ngồi ở ghế lầu 1. Không biết cô ta nói gì với người phục vụ bưng trà. Nhân viên phục vụ không ngừng cúi đầu khom lưng với cô ta. Vừa hay lúc này, ánh mắt Cao Viện liếc sang đây, chạm mắt với Tử Lộc. Tử Lộc cong môi cười lạnh. Cao Viện nhanh chóng quay đầu, ra vẻ bình tĩnh nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Tử Lộc vốn dĩ định cho cô ta 2 cái bạt tai coi như xóa hết nợ cũ. Chỉ tiếc sau đó cô ta lại nhân lúc cô mất trí nhớ mà khiêu khích cô. Làm gì không làm, lại tới trêu chọc cô làm gì? Nếu không vừa rồi cô cũng không khiến cô ta xấu hổ như vậy. Hiện giờ Cao Viện nhìn cô như chuột thấy mèo. Tử Lộc cũng lười để ý nhân vật nhỏ này, tiếp tục xem mục lục. Chẳng mấy chốc, buổi đấu giá đã bắt đầu. Tử Lộc nhìn nghe, thấy nhàm chán mà ngáp một cái, cho đến khi người chủ trì nói. Hiện tại trong bộ sưu tập của chúng tôi có một đôi khuyên tai ngọc bích, thời Minh Thanh, được đánh số A0032, giá khởi điểm là 100 vạn. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu kỹ càng, tỉ mỉ. Tử Lộc không thích đeo ngọc, chỉ yêu kim cương tỏa sáng lấp lánh. Chẳng qua trong nhà cô cũng không cất giữ không ít đồ bằng ngọc, phần lớn là người khác tặng. Nhưng hôm nay có một đôi khuyên tai ngọc bích thời Minh Thanh, nhỏ nhắn tinh tế. Chất ngọc là kiểu pha lê trong suốt lóng lánh, giống như một khối ngọc thạch anh vào mùa hè, khiến người xem cảm thấy khoan khoái trong lòng. Cô giơ thẻ bài, hiển nhiên Cao Viện cũng nhìn trúng đôi khuyên tai này giống cô, nói với người đàn ông bên cạnh vài câu. Người đàn ông cũng giơ thẻ bài. Đến lần thứ 3 Tử Lộc giơ thẻ, người đàn ông bên cạnh Cao Viện đã có chút do dự. Cao Viện quay đầu, oán hận nhìn cô một cái. Cái trừng mắt này của cô ta đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Tử Lộc. Thật ra cô không muốn trang sức này lắm, chỉ muốn đào một chút tiền của Cao Viện. Vì thế sau khi bạn trai Cao Viện giơ thẻ bài, cô vẫn tiếp tục giơ. Mỗi lần đều 50 vạn. Hiện giờ đôi hoa tai đã lên tới 450 vạn. Giá trị của đôi khuyên tai ngọc bích này chỉ đáng hơn 200 vạn. 450 vạn đã gần như gấp đôi. Đến khi sắp chạm mốc 500 vạn, Tử Lộc mới chậm rãi hạ thẻ bài. Đến lần thứ 3 Tử Lộc giơ thẻ, người đàn ông bên cạnh Cao Viện đã có chút do dự. Cao Viện quay đầu oán hận nhìn cô một cái. Cái trừng mắt này của cô ta đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Tử Lộc. Thật ra cô không muốn trang sức này lắm, chỉ muốn đào một chút tiền của Cao Viện. Vì thế sau khi bạn trai Cao Viện giơ thẻ bài, cô vẫn tiếp tục giơ. Mỗi lần đều thêm 50 vạn. Hiện giờ đôi hoa tai đã lên tới 450 vạn. Giá trị của đôi khuyên tai ngọc bích này chỉ đáng hơn 200 vạn. 450 vạn đã gần như gấp đôi. Đến khi sắp chạm mốc 500 vạn, Tử Lộc mới chậm rãi hạ thẻ bài. Người chủ trì đáp. 500 vạn lần đầu tiên, 500 vạn lần thứ hai. Vị khách mời ở phòng số 2 tăng giá thêm 100 vạn, 600 vạn. Còn có người ra giá cao hơn không? 600 vạn lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng vị khách số 2. Tử Lộc cầm số thứ tự 3. Số 2 là phòng bao bên cạnh. Tử Lộc cũng không nhìn thấy người sát vách là người nào, nhưng ở nơi như thâm quyến này, đâu đâu cũng có thể thấy người giàu. Đáy lòng Tử Lộc thấy hơi đáng tiếc, không thể làm Cao Viện chịu thua thiệt. Cô nhìn Cao Viện, cô ta không có được khuyên tai, hình như cũng không quá mất hứng, chỉ lạnh mặt. Nhưng khi người đàn ông bên cạnh quay đầu lại, cô ta đã lập tức đổi thành dáng vẻ tươi cười nũng nịu như đang hát kịch.

Tử Lộc xác định đối phương thật sự là một cô gái nhỏ khi thấy nickname này lần lượt gửi một đống icon hình trái tim, bắn tim, hôn gió. Nghe giọng điệu này, đoán chừng là còn chưa thành niên, mới 15-16 tuổi, có thể hơn vài tuổi. Cùng lúc đó, Tần 15-16 tuổi chưa thành niên đáng yêu, Lễ Sơ đang nghiêm túc lật xem lịch sử trò chuyện của bạn gái thứ ba của Vương Lam. Đây đã là xem lần thứ hai. Lần đầu tiên xem, anh đưa ra kết luận, cô ấy có thói quen dùng biểu tượng cảm xúc. Lần tiếp theo, anh tổng kết ra được cách cô ấy nói chuyện và phản ứng. Vương Lam cực kỳ lo lắng ông chủ nhà mình vẽ hổ không được thành vẽ chó. Nhưng Nick kia đã gửi đi, cũng không thể gọi điện thoại tới tư vấn. Vương Lam đối với phương diện này luôn mang theo một trái tim mong manh, yếu đuối. Sợ ông chỉ bị trộm nick, còn thêm bạn tốt, để lần sau mở ra còn có thể xác nhận danh sách bạn bè. Rất nhanh, anh ta đã thấy ông chủ đổi tên, còn cả ảnh đại diện. Không bao lâu sau, ông chủ đã đăng một bài viết lên vòng bạn bè. Hôm nay làm quen được với một người chị gái nhỏ siêu đáng yêu, vui vẻ xoay vòng. Vương Lam, móa, ông chủ thật sự không bị bạn gái cũ của anh ta trộm mất tài khoản đi chứ. Tử Lộc ở lại Thâm Quyến một tuần, cùng câu cá chơi cờ với Bạch Lão Gia. Dỗ Lão Gia Tử vui vẻ đến mức khi Tử Lộc quay trở lại Bắc Kinh còn tặng cho cô một chiếc siêu xe màu đỏ. Lúc về, Tử Lộc không ngồi chuyến bay quốc nội mà dùng máy bay tư nhân của Lão Gia Tử, còn muốn nói có một vệ sĩ đi cùng. Trước đó Giản Du vẫn luôn đi theo Tử Lộc, sau đó Tử Lộc mất trí nhớ, không thích có vệ sĩ đi theo nên Giản Du nghỉ việc. Hiện giờ Lão Gia Tử biết Tử Lộc đã từng bị tai nạn xe, ước gì thuê thêm cho Tử Lộc 5-6 vệ sĩ nữa. Tử Lộc tưởng tượng tới mỗi lần bản thân ra ngoài sẽ như lãnh đạo cấp quốc gia, phía sau có một hàng vệ sĩ đeo kính, mặc tây trang đi theo, liền cực kỳ đau đầu, đành phải để Giản Du quay lại. So với 5-6 vệ sĩ đứng thành hàng, vẫn là Giản Du tóc ngắn, lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi Tử Lộc trở lại Bắc Kinh, chuyện đầu tiên làm là hẹn Hạ Đào ăn cơm. Đào Tử thật không hổ là bạn thân của cô. Nhìn thấy Giản Du đã lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Cậu khôi phục ký ức, nhớ lại chuyện trước kia rồi à? Ừ, hôm nay tớ còn định nói cho cậu biết tin tốt này, nhưng cậu đoán được rồi. Hạ Đào giơ một ngón tay ra. Dựa vào con mắt trinh thám của tớ, khoảng thời gian cậu mất trí nhớ, không thích có vệ sĩ theo sau, hiện giờ Giản Du đã trở lại, chỉ có thể là do cậu khôi phục ký ức. Tử Lộc nghiêm túc nói, lời này có lỗ hổng. Cậu cũng biết chuyện tớ về Thâm Quyến thăm Lão Gia Tử, sao lại không nghĩ tới Lão Gia Tử không thấy Giản Du đâu, bắt tớ tiếp tục thuê cô ấy. Hạ Đào đúng thật là không nghĩ tới điểm này, tắc não một lúc, không nghĩ ra lý do nào tốt hơn, đầu hàng nói. Được rồi, không phải Lão Gia Tử hỏi muốn báo cáo của bệnh viện ở nhà tớ sao? Bác sĩ hai bên có trao đổi về bệnh tình của cậu. Bác sĩ bên tớ có quan hệ khá tốt với tớ, tiết lộ cho tớ biết chuyện cậu nhớ lại rồi. Hạ Đào nhẹ nhàng thở ra, lại nói, báo bẩm ta là được, không tan khiến tớ lo lắng không yên, cứ luôn sợ hãi ngày nào đó cậu lại xảy ra chuyện. Hiện tại cậu đã nhớ lại chuyện trước kia, máu bầm cũng tan, hết thảy đều qua cơn mưa trở lại sáng. Tử Lộc không ngờ Đào Tử lại lo lắng như vậy, cười cười không nói gì. Lúc này Hạ Đào nghĩ tới gì đó, muốn nói lại thôi nhìn cô. Tử Lộc biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì, bình tĩnh nói. Thời điểm tớ ở nhà ông bà ngoại, gặp lại được Tần Lễ Sơ, anh ta muốn quay lại, tớ từ chối. Đã hạ quyết tâm ly hôn thì nên nói lời tạm biệt với quá khứ. Cậu có định sẽ làm bạn với Tần Lễ Sơ không? Tớ không làm bạn với người cũ, từng yêu sẽ không thể nào làm bạn được. Hạ Đào vốn dĩ muốn tới một chuyện là trong giới có liên quan tới Tần Lễ Sơ cho Tử Lộc nghe. Vòng hào môn ở Bắc Kinh vốn không lớn, có chút gió thổi cỏ lay nào mọi người đều biết được nhanh chóng. Ví dụ như người cầm quyền trẻ tuổi kia của nhà họ Tần, bình thường yêu làm việc như mạng, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều kiếm tiền cho tập đoàn Tinh Long. Gần đây mời 7-8 vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở nước ngoài, nghe nói mỗi ngày đều nói chuyện với bác sĩ tâm lý ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Hạ Đào suy đoán Tần Lễ Sơ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, nhưng mà nghĩ lại, Tần chó già luôn làm việc với cường độ cao, khó tránh khỏi bị áp lực. Dù sao chỉ cần Lộc Lộc nhà cô ấy không quan tâm là được. Cũng không biết Tần chó già có đang giả bệnh để diễn khổ nhục kế hay không nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Đào cảm thấy vẫn nên nói với Tử Lộc một tiếng. Còn lựa chọn nói thế nào thì để Tử Lộc quyết định. Cô ấy nghĩ nghĩ nói. Gần đây Tần Lễ Sơ mời rất nhiều bác sĩ tâm lý. Mỗi ngày đều tiếp nhận trị liệu 2 giờ đồng hồ. Trong giới đoán rằng anh ta bị bệnh gì đó. Tử Lộc bình tĩnh nói. Tố chất tâm lý của Tần Lễ Sơ đặc biệt mạnh mẽ. Không thể nói bệnh tâm lý được. Tôi có xu hướng suy đoán gần đây anh ta gặp phải vụ thu mua nào đó có khó khăn cần phải đàm phán. Xin tư vấn của bác sĩ tâm lý nhằm tìm ra sơ hở của đối thủ. Cứ thế mà tấn công, cuối cùng thành công đoạt được. Cô nhún vai nói. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu yên tâm, anh ta không phải người yếu ớt như vậy. Không đến mức bị tớ từ chối đã mắc bệnh trầm cảm đâu. Tử Lộc lại cười. Đào Tử, thực hiện không phải tiểu thuyết. Ở đâu ra nhiều cặp đôi gương vỡ để đành thế được chứ? Hạ Đào nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Chẳng qua nhìn bản thân suy nghĩ thoáng như vậy, cô ấy cũng yên tâm. Lúc này điện thoại của Tử Lộc vang lên, có tin nhắn WeChat, là thư ký Lâm nói cần cô, hỏi khi nào thì cô đi làm lại. Hạ Đào vừa hay nhìn thấy hỏi, bên phía Lâm Dịch Thâm, cậu định làm thế nào? Nếu cậu cảm thấy tự mình xử lý không tốt, có thể nhờ tớ. Tất cả mọi chuyện liên quan tới Lâm Dịch Thâm đều do tớ dựng lên cả. Trước đây tớ chưa từng nói với cậu sao? Tớ có hứng thú với trò chơi. Dù sao bây giờ cũng rảnh, cứ làm tiếp vậy. Ngày hôm sau Tử Lộc quay trở lại công ty. Thư ký Lâm vừa thấy cô đã mừng rỡ như điên. Tử Lộc khôi phục ký ức, cũng không nhiệt tình giúp đỡ người khác như trước. Đương nhiên cũng không muốn chia sẻ nỗi lo với Lâm Dịch Thâm. Cô đưa ra ý tưởng muốn tới bộ phận nghiên cứu phát minh. Em có hứng thú với việc sáng tạo trò chơi, cũng không muốn phải tham gia, chỉ là đi tham quan một chút. Giọng điệu này của Tử Lộc mới khiến cho trong lòng Lâm Dịch Thâm không còn cảm thấy kỳ lạ. Khoảng thời gian trước, mỗi lần Tử Lộc nói chuyện với anh ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ cảm thấy vợ cũ của người anh em giống như một cô gái chưa tốt nghiệp, nhưng lại không giống lắm với đàn em trong ấn tượng của anh ta. Hiện giờ Tử Lộc vừa mở miệng như vậy, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Lâm Dịch Thâm sảng khoái nói. Được thôi. Lâm Dịch Thâm xuống tay sắp xếp. Trưa hôm đó để Tử Lộc tới bộ phận nghiên cứu và phát triển. Đa phần người của bộ phận nghiên cứu phát triển đều là nam. Ngay Tử Lộc nhận chức, Tổng Giám đốc Lâm tự mình dẫn người tới giới thiệu. Bộ dáng thoạt nhìn không giống như nhân viên bình thường, ngược lại chẳng khác nào đang giới thiệu tôn đại Phật. Thái độ của Tổng Giám đốc Lâm như thế, nhân viên phía dưới cũng rất cẩn thận, cực kỳ nhiệt tình với Tử Lộc, cũng để Tử Lộc tham quan tùy ý. Trò chơi vốn rất thú vị, nhưng quá trình chế tác lại tương đối buồn tẻ. Ngoài việc không ngừng mở họp thảo luận, lớn thì là khung số hiệu, nhỏ thì là thay đổi tham số, cùng với thí nghiệm hết này tới lần khác, đều là cần phải kiên nhẫn. Hôm nay Tử Lộc không may đụng phải một nhân vật xảy ra vấn đề về số liệu, cho nên lập trình viên phải sửa đi sửa lại. Nhưng Tử Lộc rất có tính nhẫn nại, yên tĩnh ngồi nhìn lập trình viên sửa đổi. Tử Lộc xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ đầy mị hoặc, liên tục đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm màn hình, khiến cho lập trình viên gõ số liệu mà tay cũng phát run, gõ sai liên tục. Cuối cùng vẫn là trưởng phòng kế hoạch tới đưa Tử Lộc đi. Cô ở đây. Cậu ta không tập trung được đâu. Xin lỗi. Tôi để cử cho cô vai trò chơi nhỏ. Người thiết kế trò chơi này là quỷ trăm năm khó gặp, nhưng không gặp được nhiều người biết tới nên khó nổi tiếng. Nó được cài trên máy tính, file tên Ly. Tử Lộc đã từng chơi những trò chơi hàng đầu hiện nay, nhưng chưa từng chơi game nhỏ. Hiểu biết của cô về loại trò chơi này là phong cách không đủ hoàn mỹ, chế tác thô sơ. Cô nhấn mở mục đó ra. Đây là một trò chơi kinh dị chính kịch. Trong đó bạn tìm kiếm các bộ phận cơ thể của nhân vật chính và ghép lại cuộc đời bị phân thành nhiều mảnh. Tử Lộc dần bị cốt truyện và phương thức chơi trò chơi của trò này hấp dẫn. Cho đến khi gần tan giờ tan tầm, Tử Lộc mới chỉ tìm thấy được tứ chi và đôi mắt của nhân vật chính, mở khóa kỹ năng bò sát. Khi Tử Lộc qua ải thì đã là chuyện của 36 tiếng sau. Cô quên ăn quên ngủ, ngay cả chuyện đi làm cũng quên mất. Ở trong nhà thức xuyên đêm, trong nháy mắt qua ải kia, cô cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều toát ra sự sảng khoái. Vừa đúng lúc này, Hồ Lô Đường ướp lạnh gửi tin nhắn tới. Câu đầu tiên là hỏi chị gái nhỏ sao không trả lời tin nhắn của em. Hồ Lô Đường ướp lạnh. Tủi thân. Lúc này Tử Lộc mới phát hiện một ngày trước Hồ Lô Đường ướp lạnh hỏi cô đang làm gì. Tử Lộc và Hồ Lô Đường ướp lạnh nói chuyện với nhau không nhiều. Trên cơ bản đều là Hồ Lô Đường ướp lạnh nhìn thấy đồ gì đẹp, chia sẻ với cô, hỏi cô có thấy đẹp không. Cô trả lời một câu. hồ lô đường ướp lạnh tỏ ra dễ thương, gửi mấy biểu tượng cảm xúc. Hai người liền kết thúc trò chuyện. Tử Lộc nổi lên tâm tư để gửi trò chơi này, giới thiệu game cô đang chơi với hồ lô đường ướp lạnh. Hai ngày nay chị đang chơi cái này, người thiết kế trò chơi cũng là thiên tài, thực sự rất hay. Tử Lộc nói muốn nhờ bạn bè đi tìm thông tin liên quan đến Ly, muốn mời người đó ăn một bữa. Hiệu suất làm việc của bạn bè rất cao, không đến 5 phút, Ly trả lời rất khiêm tốn, từ chối lời mời. Hồ lô đường ướp lạnh, phong cách của em này thật đáng sợ, nhưng chị gái nhỏ đề cử, nên em nhất định sẽ thử. Nhất định em sẽ thử game này, vì lời đề nghị của chị đấy. Tử Lộc phát hiện, hồ lô đường ướp lạnh là một cô gái nhỏ đặc biệt thích dùng điệp từ. Bất kể là thứ gì, đều có thể thêm điệp từ. Những thứ hỏi cô ấy có thấy đẹp không, đều là những thứ mà mấy cô gái nhỏ sẽ thích. Cô đánh giá hồ lô đường ướp lạnh sẽ không thật sự cho trò chơi này. Phong cách của game định sẵn là không được đa số những cô ấy trẻ yêu thích, cho nên hồ lô đường ướp lạnh nói phong cách đáng sợ, cô cũng không thấy bất ngờ. Tử Lộc không nghĩ quá nhiều, cô phấn khích quá độ chơi suốt 36 tiếng. Lúc này vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ đã ập tới. Cô lười biếng ngáp một cái, đi tắm xong lên giường đi ngủ. Nói đến cũng kỳ lạ, cô đã lâu không liên lạc với Tần Lệ Sơ, nhưng bây giờ lại mơ thấy anh. Kết hợp với trò chơi kinh dị, Tử Lộc mơ thấy một giấc mơ cực kỳ quỷ dị. Cô mơ thấy Tần Lệ Sơ bị người ta tách rời đầu, cổ, thân thể, tứ chi đều rải rác khắp thành phố Bắc Kinh. Cô mang danh vợ cũ, nhận nhiệm vụ đi khâu vá lại chồng cũ, bước lên hành trình mạo hiểm đi tìm lại ông chồng xấu số của mình. Tử Lộc thức liên tục 36 tiếng, giấc ngủ này hơi dài, trọn vẹn 20 tiếng. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã chạng vạng, hoàng hôn ấm áp nhuộm đỏ tầng mây, bầu trời như được son phấn của mỹ nhân tô điểm. Tử Lộc nhìn thấy lại bất giác nhớ tới cảnh tượng trong mơ. Kết cục của giấc mơ hình như cũng là lúc chạng vạng. Trải qua bao nguy hiểm, cuối cùng cô cũng được Tần Lễ Sơ lại. Toàn thân của anh được chắp vá bằng chỉ trắng, ngũ quan vẫn anh tuấn như thường ngày, nhưng bước đi giống người máy. Tử Lộc không biết vì sao bản thân lại mơ giấc mơ này. Ngày đó sau khi nói chuyện rõ ràng với Tần Lễ Sơ, tâm trạng của cô rất bình tĩnh. Thời điểm đi ngủ, cảm xúc cũng rất bình lặng. 7-8 ngày sau đó, cô bận ở bên ngoài cạnh ông ngoại, rồi chơi trò chơi, đã sớm quẳng Tần Lễ Sơ ra sau đầu, 9 tầng mây. Không ngờ tối nay, đột nhiên sẽ mơ thấy anh bằng phương thức đẫm máu như vậy. Tử Lộc bình tĩnh phân tích, cảm thấy có thể mình đã bị đào tử ảnh hưởng. Đại khái là đào tử nói, Tần Lễ Sơ mắc bệnh tâm lý. Dù lúc đó cô có lý do để phủ nhận, nhưng rốt cuộc nó vẫn có động tác nhẹ. Tử Lộc lười suy nghĩ, dù sao chuyện xảy ra với Tần Lễ Sơ hiện tại căn bản không liên quan tới cô. Tốt nhất là cô nên lấp đầy bụng trước đã. Tử Lộc đi xuống lầu xem thử. Dì quản gia xin nghỉ phép, không ai nấu bữa tối. Cô mở app đặt đồ ăn, nhưng không tìm thấy món mình yêu thích. Nghĩ rồi quyết định ra ngoài ăn. Gần đó có một nhà hàng Quảng Đông đặt sao Michelin rất hợp khẩu vị của cô. Tử Lộc đi tắm, không trang điểm, mặc áo sơ mi dài tay, quần giữ nhiệt, đội mũ lưỡi chai, để mặt mộc rồi ra ngoài. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, dù sao cô cũng chỉ tiện ăn tối, trước sau chỉ có một giờ, cũng không để gặp ai cả. Cô không ngờ mình vẫn không thoát khỏi định luật, khi ra ngoài mà không trang điểm thì sẽ xui xẻo gặp phải người cũ. Tử Lộc ngồi xuống gọi món, chưa đầy 10 phút đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ. Chồng cũ của cô đi thẳng qua cửa kính pha lê nước chảy, đến gần cô, cuối cùng ngồi xuống trước vòng bàn vuông dành cho hai người bên cạnh cô. Tử Lộc vừa nhìn thấy anh, liền cảm thấy anh có mưu đồ. Người khác không biết, cô có thể không rõ sao? Tần Lễ Sơ không thích ăn món Quảng Đông. Thời gian này, xuất hiện ở nhà hàng Quảng Đông gần nhà cô, không ngồi phòng bao, còn ngồi ngay sát cạnh cô. Nó là trùng hợp, có quỷ mới tin. Tử Lộc mặc kệ anh. Cô làm như không thấy, cúi đầu xem điện thoại, nghĩ thầm cho dù anh làm gì, nói gì, cô cũng sẽ vờ như câm điếc. Đáy lòng của Tử Lộc không có một ngọn lửa từ từ dâng lên. Ngày đó cô đã nói rằng bảo anh đừng tới làm phiền cô nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô. Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Lúc trước, thời điểm cô khổ sở tủi thân, anh đang làm cái gì? Hiện tại nếu kéo có ý nghĩa gì sao? Hình như Tần Lễ Sơ cũng không ý tứ chào hỏi. ngồi xuống xong vẫn luôn nhìn ra cửa. Nhân viên phục vụ qua đây hỏi: Tiên sinh, có muốn gọi món ngay bây giờ không? Tôi đang đợi người. Tử Lộc nghe thấy, trong lòng cười lạnh. Cô lại muốn xem anh đang đợi ai. Người có thể khiến Tần Lễ Sơ chờ đợi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn có thể khiến anh hạ mình tới ăn nhà hàng Quảng Đông mà anh không thích. Chắc hẳn phải là lãnh đạo cấp quốc gia, không ngồi ở phòng bao, ở ngay bên cạnh cô. Thấy thế nào cũng giống như đang tìm cơ hội ngắm bắn cô vậy. Không chừng qua chốc lát, người không tới, Tần Lễ Sơ sẽ tìm cớ qua đây xin ghép bàn. Trong lòng Tử Lộc sáng như gương, định khi Tần Lễ Sơ tới sẽ mắng anh máu chó đầy đầu, để anh chứng kiến một chút kỹ năng chửi người không xen một câu thô tục của cô. Nhưng vào lúc này, Tần Lễ Sơ cúi đầu nhìn điện thoại, hình như đang gửi tin nhắn với ai đó. Tử Lộc đoán Tần Lễ Sơ sợ gửi tin nhắn cho mình. Bàn của hai người đều là bàn vuông, ngồi ở mép ngoài, chỉ cần hơi quay đầu là có thể nhìn thấy điện thoại của nhau. Để kiểm chứng ý nghĩa của mình, Tử Lộc lặng lẽ khẽ liếc nhìn, không nhìn thấy gì cả.